Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, không gian chiến trường đại quyết chiến. Vạn càng cầu vé tháng, ta là ai, có trọng yếu không? Âm thanh có chút tự diễu, ta từ lâu vẫn lạc, bây giờ bất quá là một ít tàn niệm tập hợp thôi. Phương Bình không tin, tàn niệm, hắn gặp qua, đế phần bên kia, mấy vị kia đế tôn tàn niệm khôi phục, đều là điên cuồng không gì sánh được, nào có lạnh như vậy tĩnh. Người này, tuyệt đối có tỉnh táo ý thức, có thể người này không nói, Phương Bình cũng không hỏi nữa, nhìn về phía Hạt Châu, trầm giọng nói, tiền bối, vậy ta có thể lấy đi chúng sinh chi môn sao? Hả, người trong bóng tối hơi kinh ngạc, đều nói như thế rõ ràng, đối phương còn muốn cầm, người lẽ nào là mơ ước trong đó đại đạo, có thể cửa này chủ nhân vô cùng mạnh mẽ, sớm đã có bố trí, huống hồ người mới bản nguyên cảnh, bắt được cửa này, e sợ cũng không cách nào dò xét trong đó đại đạo. Phương Bình không lên tiếng, ta không để ý, then chốt là... Đồ chơi này thật muốn có mấy trăm hơn 1000 điều đại đạo tồn tại. Cho lão Trương, quy nhất đạo a, cái gì gọi là quy nhất đạo? Chân chính vạn đạo quy nhất. Lão Trương sách thủy tinh là làm gì? Chuyên môn dung hợp đại đạo của hắn. Cảm ngộ một cái, dung hợp một cái, dung hợp, quy nhất đạo của hắn thì càng dài càng rộng. Lúc này mới có hiện tại cường đại lão Trương. Phương Bình không biết cánh cửa này có thể hay không hữu dụng. Nếu như hữu dụng, lão Trương thật có thể dung hợp 100.000 điều đại đạo. Dù cho một cái đại đạo dung hợp, thêm cái khoảng 10 mét dài, vậy cũng có thể thêm cái vạn mét dài ra. Đương nhiên, quy nhất đạo đến cùng tình huống thế nào? Phương Bình không rõ ràng, có thể bảo bối mà, đến tay so với không tới tay mạnh. Trong đầu âm thanh lại vang lên, ta có thể tỉnh táo, cùng ngươi đi vào bản nguyên quan hệ rất lớn. Đạo của ngươi ta, năm đó có lẽ cũng có bộ phận trọng hợp, ngươi ở chỗ này thăng cấp, gây nên bản nguyên của ta cộng hưởng, ta mới có thể thức tỉnh. Ngươi thật muốn lấy đi, ta cũng sẽ không ngăn cản, có thể vật ấy là vạn ác chi nguyên, năm xưa tử thương vô số. Toàn ở chỗ vật ấy, ai, vật ấy xuất thế, e sợ lại là tử thương vô số, tam giới đại loạn, người này ngữ khí rất phức tạp. Phương Bình trong lòng lẩm bẩm, cái tên này là thành mẫu chứ, ta quản hắn tam giới loạn không loạn. Huống hồ, lần này vốn là muốn cho tam giới loạn một chút, không loạn, nhân loại làm sao rút củi đáy rồi, không đúng vậy. Người này nói mình bản nguyên đạo cùng hắn có chút trọng hợp. Ta lại không thành mẫu. Phương Bình trong lòng thầm mắng. Nói xấu. Tâm tư lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Bình thấp giọng nói. Tiền bối thứ lỗi. Vãn bối xác thực cần vật ấy cứu người. Bây giờ nhân gian giới sắp hủy diệt. Rất nhiều người đều muốn tới nơi đây cướp đoạt vật ấy. Tàn sát nhân gian giới. Huyết tế thương sinh, mở ra vật ấy, ta cầm vật ấy đi ra ngoài, cũng là vì để cho người hủy diệt vật ấy, để tránh khỏi những người kia thật muốn tàn sát nhân gian. Huyết tế thương sinh, âm thanh run lên, vẫn là đi đến một bước này sao? Nhân gian là nhiều vị hoàng giả bước vào đại đạo chứng đạo nơi. Ở nơi đó huyết tế thương sinh, có lẽ xác thực có thể để cho đại đạo lộ ra. Có thể đó là hàng tỷ thương sinh a. Phương Bình cũng là run lên trong lòng. Thật, hắn còn tưởng rằng một ít người nói huyết tế nhân gian chỉ là một cái danh nghĩa, hoặc là vì phục sinh chi chủng. Có thể người này ý tứ là trái đất là nhiều vị hoàng giả chứng đạo nơi, ở nơi đó huyết tế địa cầu nhân loại, có lẽ có thể để cho đại đạo hiện ra đến. Đáng chết. Phương Bình cắn răng, người này đều nói như vậy, nói rõ huyết tế nhân loại, không phải không có lửa mà lại có khói. Rất có thể thật sẽ phát sinh. Phương Bình đè xuống trong lòng sao động. Tiếp tục nói, tiền bối, vậy ta có thể mang đi vật ấy sao? Mặt khác vật ấy có thể hủy diệt sao? Mang đi, ai? Thôi thôi, ngươi mang đi chính là đến mức hủy diệt ánh xạ chi môn. Cửa này hạt nhân là khuy thiên kính hạt nhân. Trừ phi tìm tới khuy thiên kính. Không biết Thương Miêu phải chăng còn tồn tại trên đời. Khuy thiên kính năm xưa bị thiên cầu tổn hại. Bất quá nguyên bản chủ nhân vẫn là Thương Miêu. Nó nếu là còn tại thế. Có lẽ có thể thu hồi hạt nhân. Hủy diệt cửa này. Phương Bình bối rối. Thương Miêu có thể đem đồ chơi này đem phá hủy. Đồ chơi này hạt nhân chính là Thương Miêu khuy thiên kính hạt nhân. Trước hắn đúng là nghe xong một câu. Có thể không nghĩ nhiều. Hiện tại Phương Bình nhưng là không nhịn được nói. Thương Miêu thần khí. Hơn nửa đều là nhặt được. Nó không phải nguyên chủ chứ. Thương Miêu rất nhiều thần khí đều là nhặt được. Có chút nhặt rách nát cảm giác. Ngược lại cái gì tàn tạ đồ vật. Mèo này đều muốn. Cũng không chê tốt xấu. Có thể sử dụng liền được. Có thời điểm ngẫm lại. Mèo này thật đáng thương. Mèo hoang một cái. Không ai cùng nó chơi. Cũng là có thể nhặt điểm rách nát vui đùa một chút. Liên cùng hiện tại mèo hoang nhặt được một cái tuyến đoàn đều có thể chơi nửa ngày giống như. Thiên cầu sống sót. Đại khái còn có cái kèm. Thiên cầu chết rồi. Thật vất vả gặp phải Mạc Vấn Kiếm. Kết quả Mạc Vấn Kiếm thật giống phụ lòng nó. Thậm chí tinh kế nó. Thương Miêu thường thường sẽ nói lên năm đó cùng Mạc Vấn Kiếm đồng thời câu cá tháng ngày. Hiển nhiên rất hoài niệm như vậy tháng ngày. Đến mức sau đó phát sinh cái gì? Thương Miêu không đề cập tới. Mạc Vấn Kiếm khả năng tinh kế nó. Mèo này thật không biết sao. Thương Miêu cũng không đề cập tới. Thương Miêu nói đến thế giới loài người. Cầm lại Lục Lạc liền đi. Kết quả vu vạ vậy thì không đi rồi. Phương Bình cảm thấy khả năng là thật quá cô đơn. Muốn tìm cá nhân tiếp một thoáng. Giờ khắc này nhấc lên Thương Miêu. Phương Bình bỗng nhiên có chút đồng tình. Kỳ thực hắn cùng Lão Trương cái gì không phải là đang tính kế nó. Bởi vì Thương Miêu rất mạnh. Lại rất có năng lực. Tính kế đồng thời. Hai người thật một điểm phòng bị đều không sao. Có. Thương Miêu nhìn như ở Ma Đô đợi không ai quản. Trên thực tế Lão Trương thường thường sẽ ở Ma Đô phụ cận giám sát. Không những như vậy, lần này Lão Trương bọn họ muốn rời khỏi. Cũng phải mang đi Thương Miêu cùng rời đi. Đúng là rời đi Thương Miêu không được. Không có Thương Miêu, Lão Trương trước liền có cái kế hoạch này. Hắn liền không điểm chuẩn bị. Có một số việc, mọi người rõ ràng trong lòng. Không nói thôi, giờ khắc này, người này nhấc lên Thương Miêu. Phương Bình không biết làm sao, bỗng nhiên có chút không nói ra được cảm thụ. Mèo này, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm. Chủ nhân của Thanh Âm hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phương Bình biết Thương Miêu. Có chút bất ngờ nói, Thương Miêu còn sống sót. Sống sót, người đều biết ánh xạ chi môn. Không thể nào không biết năm đó Thương Miêu ở Quát Thương Sơn ngủ say chứ. Quát Thương Sơn, đúng là có chút ấn tượng. Bất quá, chủ nhân của Thanh Âm thật giống nghĩ tới điều gì. Rất nhanh rời đi đề tài nói. Thương Miêu nếu là còn sống sót, kia vật ấy liền có thể hủy. Có thể các ngươi phải cẩn thận. Vật ấy chủ nhân biết Thương Miêu sống sót, tất nhiên sẽ không giảng hòa. Không. Nếu như khuy thiên kính không ở Thương Miêu trong tay. Ở. Phương Bình bỗng nhiên nói một câu. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng cái gì. Tam giới phong vân bảng. Có lẽ chính là thần giáo làm ra đến. Thương Miêu số 1. Nhiều như vậy thần khí. Có lẽ đối với phương chân chính coi trọng chính là khuy thiên kính. Ánh xạ chi môn chủ nhân. Có lẽ muốn để Thương Miêu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sau đó giết Thương Miêu phá hủy khuy thiên kính. Phương Bình có chút hoài nghi. trước e sợ người kia không biết Thương Miêu còn bảo lưu Huy Thiên Kính. Điểm này, Phương Bình không cùng Trấn Thiên Vương câu thông quá, bằng không liền sẽ hiểu. Trước mọi người là thật không biết, bởi vì Huy Thiên Kính hỏng rồi. Thương Miêu trừ bỏ xem cuộc vui thời điểm, rất ít sẽ dùng cái này, mà này mấy ngàn năm, Thương Miêu kỳ thực cũng không xem cuộc vui cơ hội. Sở dĩ Huy Thiên Kính tàn vật ở nó trong tay, không có mấy người biết được. Mãi đến tận lần trước nó ở Ma Đô Địa Quật lấy ra ánh xạ những cường giả kia, mới bị người ta biết phát hiện Huy Thiên Kính tàn khí còn đang Thương Miêu trong tay. Kia Thương Miêu e sợ gặp nguy hiểm rồi. Người này thở dài một tiếng, lại nói, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện ra tay với Thương Miêu. Thương Miêu chính là giết Thương Miêu, trời đất không dung. Bất quá người kia quỷ kế đa đoan, có lẽ sẽ khác có biện pháp. Giết Thương Miêu trời đất không dung. Phương Bình sửng sốt rồi. Còn có thuyết pháp này. Việc này khó nói, có hoàng giả từng nói, Thương Miêu chết, đại đạo vỡ, Thương Miêu không thể chết. Bất quá, sau đó lại có hoàng giả nói, Thương Miêu có thể chết, chỉ là người này nói hàm hồ, không biết là không thể nói vẫn là cái gì. Rất nhanh nói, những thứ này đều là thượng cổ nghe đồn, thật giả khó phân biệt, ngươi muốn dẫn đi vật ấy kia mau chóng phá hủy nó, phá hủy, người kia cũng sẽ không lại ra tay. Phương Bình gật đầu, tiếp cấp tốc nói, tiền bối hiện tại có thể khôi phục sao? Nếu không cùng vãn bối cùng đi ra ngoài, chúng ta đồng thời hủy diệt vật ấy. Ta sợ đến thời điểm vật ấy chủ nhân đến rồi, chúng ta không ngăn cản nổi. Ai, ta chỉ là một tia bản nguyên khôi phục, cũng không phải là thật phục sinh. Nơi đây là bản nguyên thế giới của ta, cho nên ta mới có thể nói một ít. Ra nơi đây, các ngươi là vô pháp nhận biết được ta, mà ta cũng không cách nào rời đi nơi đây. Phương Bình nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nói, vậy tiền bối ở đây có thể đánh giết những ác nhân kia sao? Phía trước giao chiến người đều là kẻ ác, lần này đều muốn cướp đoạt vật ấy. Ta hoài nghi bọn họ ở trong liền có một phần là ánh xạ chi môn chủ nhân thuộc hạ. Ta chỉ là bản nguyên khôi phục một ít, cũng không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Phương Bình không nói gì. Thật ra, hắn đều có chút hoài nghi. Cái tên này nói đến cùng có phải là thật hay không? Không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Ngươi cảm thấy ta tin. Ngay vào lúc này, âm thanh lại nói, nơi này tế đàn chính là xây dựng ở ta bản nguyên thế giới hạt nhân nơi. Hấp thu không chỉ là năm đó chết trận người huyết nhục tinh hoa, còn có ta năm đó lưu lại một ít bản nguyên khí. Nếu là ở trên tế đàn, ta còn có một chút sức chiến đấu, có thể ra tế đàn. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, tiền bối, kia ở trên tế đàn, ngươi có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Có thể đánh giết đế cấp sao? Đánh giết đế cấp? Chủ nhân đều sửng sốt rồi. Người này bất quá bản nguyên cảnh, khẩu khí thật lớn, dù cho năm xưa bát vương cũng không dám nói tùy ý đánh giết đế cấp chứ. Chính mình cũng nói rồi, chỉ là một tia bản nguyên khí khôi phục, cái tên này nghĩ như thế nào? Một lát, âm thanh mới nói, không thể, dù cho chân thần cũng khó khăn. Phương Bình không nói gì. Thật ra chân thần đều giết không được. Kia suy nhược chân thần đây, chính là trước trông coi nơi đây mấy người. Cái này hẳn là có thể. Rốt cuộc nơi đây là bản nguyên thế giới của ta. Nhưng là, tiền bối, Phương Bình hiện tại cũng không quản người này là chân thánh mẫu hay là giả. Sắc mặt bi thương nói, nhân gian thương sinh, bây giờ gần 10 tỷ nhân khẩu, 10 tỷ điều sinh mệnh. Những người này cầm lại ánh xạ chi môn, giao cho chủ nhân của bọn họ, có lẽ thật muốn huyết tế nhân gian. Tiền bối nếu thương hại thương sinh, lại có năng lực làm được, lẽ nào thật sự muốn trơ mắt nhìn nhân gian bị diệt? Ta nhân gian võ giả, những năm gần đây, chết trận vô số, không một đến chết tử tế. Bản nguyên võ giả, hầu như không 100 tuổi lão nhân. 100 tuổi, có sao? E sợ không có. Phương Bình nói bi thương, con mắt đỏ lên, tiền bối, ta dụ dỗ kia Trường Thanh Tử đến tế đàn này, nếu là tiền bối thật thương hại thương sinh, còn xin tiền bối giúp ta ngăn cản chốc lát, không cần tiền bối giết hắn, ta đi đánh giết cái khác cường địch, ta nếu bất tử, lại đến giết hắn. Này vừa nói, trong bóng tối âm thanh lại lần nữa trầm mặc chốc lát. Một lát sau than thở, thôi thôi, bất quá ánh xạ chi môn nhất định phải hủy diệt, không muốn lại để người vô tội chết thảm rồi. Tiền bối đại nghĩa, Phương Bình trịnh trọng hành lễ, tay phải đưa ngang ngực, đó là trịnh trọng không gì sánh được. Lúc này, âm thanh lại nói, người này thay đổi hơi thở chi pháp, giờ khắc này Phương Bình còn duy trì vô diện hơi thở cùng dáng vẻ. Nghe vậy mặt không biến sắc nói, Thương Miêu dạy, ta biết Thương Miêu, sở dĩ, Thương Miêu, bóng mờ suy nghĩ một chút mới nói, như vậy phải không? Trước đây đúng là chưa từng nghe nói, lẽ nào Thương Miêu sau đó mới học được, hắn đúng là nghĩ đến rất nhiều thứ, bất quá không lại hỏi kỹ, Phương Bình thấy thế cũng không nói nhiều nữa, tiến lên trước một bước, vứt bỏ tất cả. Đem hạt châu cầm vào tay. Hạt châu vừa đến tay, Phương Bình liền nhận ra được dị thường. Rất nặng rất nặng, nặng tựa vạn cân. Phương Bình nghĩ thu đến không gian chứa đồ, nhưng là không được. Lần này, Phương Bình tức khắc cau mày. Tiền bối, vật ấy vô pháp thu đến trong nhẫn chứa đồ sao? Đây là ánh xạ chi môn, cũng là đại đạo chi môn. Đại đạo há có thể nhét vào tu di giới tử, bất quá vật ấy có thể để vào bản nguyên thế giới. Thế nhưng ở trong thế giới bản nguyên, vật ấy sẽ thu nạp bản nguyên khí. Cái này cũng là năm đó người kia đem vật ấy để vào ta bản nguyên thế giới duyên cớ. Nói cách khác, vật này bỏ vào bản nguyên không gian, có lẽ sẽ để Phương Bình vô pháp vận dụng bản nguyên. Phương Bình hiểu rõ. Tiếp đem hạt châu lại lần nữa phóng tới xa xa, âm thanh có chút bất ngờ nói, ngươi, không mang đi rồi, không, trước tiên đặt ở này, sau đó chờ Trường Thanh Tử đến rồi, ta lấy thêm. Phương Bình nói hờ hững, ta cầm đồ chơi này, Trường Thanh Tử sẽ vọt vào tế đàn sao? Không thể nghi ngờ, phải đem hắn đưa vào đến mới được, đến thời điểm mình mới chắc chắn tiêu diệt những người khác. Trường Thanh Tử quá mạnh, hơn nữa có năng lực giết được hắn. Phương Bình cũng không dám dễ dàng giao thủ với hắn. Giờ khắc này, xa xa tiếng chiến đấu vang thật giống sắp triệt để dừng lại rồi. Song Phương không biết là không muốn tiếp tục chiến, vẫn là nhận ra được cái gì. Phương Bình cảm ứng được khí cơ đang hướng phía bên mình di động. Phương Bình hít sâu một hơi. Lần thứ hai nói, tiền bối, vậy thì toàn dựa vào ngài. Trường Thanh Tử một khi thoát vây, vãn bối chắc chắn phải chết. Nhân gian giới 10 tỷ sinh linh. Phương Bình thở dài, không lại tiếp tục. Giờ khắc này, Phương Bình lùi lại mấy bước. Xa xa, Trường Thanh Tử, nhân hùng bóng người đã có thể thấy được. Phía sau, Kỳ Huyễn Vũ đã giải trừ hợp kích chiến pháp. Cũng may ở phía sau, vô diện, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Trường Thanh Tử râu tóc đều dựng. Minh Nguyệt đây, giờ khắc này, ở trong mắt tất cả mọi người, vô diện chính đang cất bước hướng chính giữa tế đàn đi đến. Nghĩ muốn lấy đi hạt châu kia, Trường Thanh Tử cùng nhân hùng tốc độ tăng lên dữ dội. Nhanh tột đỉnh, Minh Nguyệt đây. Liên tưởng đến vừa mới không gian chấn động, thời khắc này, hai người đã có liên tưởng không tốt. Minh Nguyệt, có lẽ chết rồi, vô diện giết nàng. Phương Bình không quay đầu lại, cấp tốc hướng hạt châu đi đến. Bất quá thật giống chịu đến mê hoặc, có chút giấy giụa. Bước tiến gian nan, đi rất chậm, Trường Thanh Tử giận không nhịn nổi. Vô Diện, ngươi dám, chúng sinh chi môn, không phải ngươi có thể mơ ước. Vô Diện lại muốn cướp đoạt chúng sinh chi môn. Trường Thanh Tử một bước ngàn mét, tốc độ lừa cực nhanh. Trong chớp mắt khoảng cách tế đàn đã rất gần. Mà giờ khắc này, Phương Bình khoảng cách hạt châu chỉ có cách xa một bước. Sau một khắc, Trường Thanh Tử phất trần phá không mà đến. Thẳng đến Phương Bình phía sau lưng mà đi. Phương Bình lúc này không trì hoãn nữa. Một phát bắt được hạt châu, vội vàng né tránh, âm âm, phất trần đánh tan hư không. Tiếp lại lần nữa hướng Phương Bình đánh tới. Ngay vào lúc này, Trường Thanh Tử cũng một bước bước lên tế đàn. Giận dữ hét, Vô Diện, ngươi, hắn mới vừa nói xong. Phương Bình xuất hiện giữa trời, trực tiếp rời đi tế đàn. Ngươi, Trường Thanh Tử còn muốn nói cái gì nữa? Sau một khắc, nhưng là ánh mắt một trận mê man. Tiếp đột nhiên đứng tại chỗ không nhúc nhích rồi. Phía sau, Nhân Hùng vội vàng dừng lại, đầy mặt kinh hãi. Làm sao rồi? Trường Thanh Tử làm sao bất động rồi? Vô Diện, ngươi làm cái gì? Nhân Hùng nổi giận gầm lên một tiếng. Đến cùng phát sinh cái gì? Minh Nguyệt thật giống chết rồi. Vô Diện phản bội. Trường Thanh Tử hiện tại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bốn vị cường giả tọa trấn nơi đây. Đến thời khắc sống còn, lại chỉ còn dư lại hắn một người rồi. Mà giờ khắc này, theo ở phía sau Kỳ Huyễn Vũ mọi người, cũng ở phía xa ngừng lại. Kỳ Huyễn Vũ liếc mắt nhìn Vô Diện, hơi nhíu mày, những người này nội chiến rồi. Không, không quá giống. Cái tên này chính là lúc trước đi Phương Bình bên kia chiến đấu, sau đó trở về tên kia chứ. Phương Bình đến hiện tại cũng không có xuất hiện. Hắn có thể không cảm thấy Phương Bình chết rồi. Nếu không chết, phục sinh chi địa những người kia đến hiện tại đều không có tới. Sau một khắc, Kỳ Huyễn Vũ đồng tử co rụt lại. Quát, hắn là Phương Bình. Giờ khắc này, Phương Bình cũng là xuất hiện giữa trời. Vòng qua có chút dại ra Nhân Hùng, thẳng đến bọn họ mà đi. Cười to nói, Kỳ Huyễn Vũ, ngươi thật đủ hiểu ta. Ha ha ha, Phương Bình một tiếng cười to, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Thời khắc này, Phương Bình tốc độ nhanh đến tột đỉnh, trong chớp mắt liền đến gần rồi bọn họ. Kỳ Huyễn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, một thương hướng Phương Bình đâm tới, chợt quát lên, giết Phương Bình. Phương Bình đến rồi vừa vặn, cái tên này quá lớn mật rồi. Giờ khắc này, tráng hán kia còn ở đây. Phương Bình giết đối phương đồng bạn, giả mạo đối phương đồng bạn, hiện tại vừa vặn liên thủ đối phương, giết Phương Bình, không đúng. Trong chớp nhoáng này, Kỳ Huyễn Vũ đột nhiên nhớ tới một điểm. Phương Bình, giết đối phương đồng bạn, hơn nữa thật giống không ngừng một vị. Hắn làm thế nào đến? Mới vừa cùng Trường Thanh Tử giao thủ hắn, biết thực lực của những người này, đều là cường giả chân vương. Dù cho là nửa tàn loại kia, vậy cũng là chân vương. Phương Bình trước song chín rèn tuy mạnh, nhưng so với hắn, nhiều nhất cũng là tương đương, thậm chí còn có chỗ không bằng. Có thể Phương Bình làm sao giết những chân vương này? Lui, Kỳ Huyễn Vũ đột nhiên nghĩ tới điều gì, gầm dữ dội một tiếng, không nói hai lời, cấp tốc rút lui, nhưng là chậm. Vừa mới hắn chủ động phe tấn công Bình, Phương Bình làm sao cho hắn rút đi cơ hội? Toái không, một tiếng gầm nhẹ vang vọng toàn bộ không gian chiến trường. Phương Bình đấm ra một quyền, chân phải phá không mà đi, thẳng đến đầu của hắn. Âm âm, này một quyền một cước, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh nổ Kỳ Huyễn Vũ trường thương, liền cánh tay của hắn đều chớp mắt nổ tung rồi. Mà một cước này đá ra, cũng là để Kỳ Huyễn Vũ kinh sợ không ngớt, vội vàng bay ngược, âm âm, hư không bị đá bạo. Phương Bình không có truy sát, hầu như là không chút do dự, chớp mắt rơi vào phía sau trong đám người. hắn không cho Kỳ Huyễn Vũ vận dụng hợp kích chiến pháp thời gian. Giết những thiên mệnh vương đình này người, không ai phối hợp, Kỳ Huyễn Vũ sớm muộn đều là chết. Chết, Phương Bình bạo ngược không gì sánh được. Một quyền từ một vị cửu phẩm trên đầu đánh xuống. Đối phương hầu như không có bất luận cái gì thời gian phản ứng. Chớp mắt nổ bể ra, liền lực lượng tinh thần đều nổ tung rồi. Không, giờ khắc này Phương Bình mạnh bao nhiêu? Tiện tay một chiêu, kia đều là Kỳ Huyễn Vũ liều mạng cực hạn. Đỉnh cao nhất giết cửu phẩm, không muốn quá đơn giản. Phương Bình tuy rằng không phải đỉnh cao nhất, có thể đến hắn mức này. Đối với những người này mà nói, có phải là đỉnh cao nhất? Kỳ thực chênh lệch không tính quá to lớn. Giết, Phương Bình tốc độ đó là thật nhanh như chớp giật. Lực lượng tinh thần đột nhiên bạo phát, làm kinh sợ một người. Một cước đá ra, đá bảo đối phương. Phương Bình không thèm nhìn. Trong tay một thanh trường đao ngưng hiện ra. Quét sạch tứ phương, lại lần nữa giết địch. Cho tới giờ khắc này, bị giết 4-5 người, những người khác này mới phản ứng được. Phương Bình quá nhanh, nhanh tới một đòn đẩy lùi Kỳ Huyễn Vũ, giết vào trong đám người. Những người này mới vừa cùng Trường Thanh Tử giao thủ, đều tiêu hao rất nhiều. Giờ khắc này rất nhiều người đều không khôi phục lại đỉnh phong. Làm sao có khả năng là Phương Bình đối thủ? Sau một khắc, đoàn người tứ tán, trốn, Phương Bình mạnh mẽ đến đáng sợ. Trốn, ngay vào lúc này, Phương Bình hừ lạnh một tiếng, mười mấy đoàn bất diệt vật chất ném đi ra ngoài. Tiếp Phương Bình cắn răng, lại lần nữa cắt chém một ít lực lượng tinh thần. Giờ khắc này, lực lượng tinh thần của hắn đã miễn cưỡng chỉ có vạn hách. Trước đột phá đến cửu phẩm cảnh lực lượng tinh thần tốc độ tăng, bị hắn cắt chém 2 lần, đã triệt để san bằng. Có thể đây không phải vô dụng công. Mười mấy cái Phương Bình trong chớp mắt xuất hiện, ánh mắt mặc dù có chút dại ra, có thể sức chiến đấu nhưng là không kém, đều có nhược cửu phẩm thực lực. Đỉnh cao nhất phân thân, mạnh mẽ có bản nguyên cao đoạn thực lực, yếu nhất vậy cũng không thể so với nhược cửu phẩm càng yếu hơn rồi. Đối phương cắt chém đều chỉ là lực lượng tinh thần, mà Phương Bình nhưng là cho những phân thân này phối hợp đại lượng bất diệt vật chất. Tuy rằng cắt chém lực lượng tinh thần không nhiều, có thể thực lực cũng không kém. Những phân thân này chớp mắt giết vào đoàn người. Tuy rằng thực lực kém xa những người này, rốt cuộc sống đến hiện tại đều là cường giả, có thể phân thân này gây ra hỗn loạn vẫn là không thành vấn đề. Mà Phương Bình bản thân cũng là hơi thở chớp mắt biến mất. Ở trong hỗn loạn thế này, hầu như không tìm được Phương Bình tồn tại. A, một tiếng hét thảm truyền ra. Phương Bình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Cái tay che trời trực tiếp đem một vị cường giả cửu phẩm bóp nát. Đến lúc này, Kỳ Huyễn Vũ đã phản ứng lại, gầm dữ dội nói, dung, nhanh, hơn 10 vị thiên mệnh quân cường giả, dồn dập gầm dữ dội một tiếng, lực lượng tinh thần cùng năng lượng bạo phát, cấp tốc đuổi tới Kỳ Huyễn Vũ bên kia, cùng hắn đồng thời dung hợp năng lượng, vận dụng hợp kích chiến pháp. Nhưng những này người mới vừa bay lên không, Phương Bình bóng người lóe lên, từ một người phía dưới lóe lên, một quyền đem đối phương oanh xuyên thủng, trực tiếp rơi rụng trên đất. Đáng chết, Kỳ Huyễn Vũ trường thương trong tay lại lần nữa ngưng hiện. Một thương giết hướng Phương Bình, giận dữ hét, ngươi còn chờ cái gì? Liên thủ giết Phương Bình, tráng hán kia ngốc hả? Lúc này đối phương thật giống đang do dự, là đi tế đàn cứu Trường Thanh Tử vẫn là đến tham chiến. Có thể Kỳ Huyễn Vũ biết Phương Bình nham hiểm giả dối. Phương Bình nếu dám lúc này quang minh chính đại hiện thân, lão gia hỏa kia tất nhiên là vô pháp thoát thân. Nhân hùng đi rồi, có lẽ cũng sẽ rơi vào trong đó. Một khi như vậy, kia thật nguy hiểm rồi. Mới vừa cùng Trường Thanh Tử một trận chiến, bọn họ đều tiêu hao rất lớn. Hơn nữa hiện tại Phương Bình xung phong một trận, chớp mắt chém giết 5-6 vị cửu phẩm cảnh, không ít đều là thiên mệnh quân người. Hiện tại hợp kích chiến pháp uy lực cũng không bằng vừa mới. Nhân Hùng dù sao cũng là cường giả chân thần, lúc này vẫn có quyết định giết Phương Bình. Hơn nữa chúng sinh chi môn ở Phương Bình trong tay, hắn nhất định phải đoạt lại. Ném đi chúng sinh chi môn, dù cho đi ra ngoài, thần giáo cũng sẽ không dễ tha hắn. 4 vị chân thần tọa trấn này mấy ngàn năm, cuối cùng lại ném đi chúng sinh chi môn, dù cho không giết hắn, hắn cũng phải bị phạt nặng. Khốn kiếp, Nhân Hùng nổi giận, kim thân bạo phát, vô cùng mạnh mẽ, một quyền phá không đánh giết mà đến, thẳng đến Phương Bình. Phương Bình nhưng là cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt trốn vào trong đám người. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền ra, một vị bị thương cửu phẩm cảnh không thể ngăn trở nổi giận Nhân Hùng một quyền, trực tiếp bị đánh nổ tại chỗ. Kỳ Huyễn Vũ tức giận thổ huyết, gầm dữ dội nói, lại giết người của chúng ta, hắn liền không người nào có thể chế. Ngu xuẩn, Nhân Hùng ánh mắt hung ác, lườm hắn một cái. Kỳ Huyễn Vũ nhưng là không úy kỵ tí nào, cả giận nói, giết hắn, hắn còn có đồng bạn, đều là cường giả đỉnh cấp. Người này lần này đánh giết bản nguyên hơn 1000, đồng bạn của ngươi bị giết, vết xe đổ còn chưa đủ sao? Hắn chịu đủ lắm rồi, lúc này còn không thấy rõ thế cuộc sao? Nhân Hùng ngừng lại bị mắng lửa giận, hừ nói, vậy thì liên thủ giết hắn. Giờ khắc này, Kỳ Huyễn Vũ cũng dung hợp những người khác sức mạnh, không nói hai lời, cấp tốc nắm thương giết hướng Phương Bình. Mà giờ khắc này, xa xa, Khổng Lệnh Viên quát to, nhiều người bắt nạt ít người, lão tử đến gặp gỡ các ngươi. Dứt lời, Khổng Lệnh Viên phá không mà đến. Phương Bình cười to nói, hai người bọn họ, ta, đừng tranh, giết những người khác, miễn cho ngủ tiếp, ngủ đại gia ngươi. Khổng Lệnh Viên tức giận mắng một tiếng, cũng không phí lời, vọt thẳng giết vào đoàn người. Quên đi, không đi tự gây phiền phức. Hai tên kia hiện tại đặc biệt mạnh, đừng thật lại ngủ say rồi. Mắt thấy đều chịu đến hiện tại, này đều muốn đi ra ngoài. Phân thắng bại thời khác, ta cũng không muốn lại ngủ say. Lần này lão tử muốn mở mắt đi ra ngoài. Khổng Lệnh Viên hét lớn một tiếng, lần này không còn phòng ngự. Một thanh khí huyết quạt giấy bị hắn vung vẩy dường như loan đao, cấp tốc cùng những phân thân kia liên thủ, trong chớp mắt cùng cường giả địa quật chém giết đến cùng một chỗ. Thời khắc này, phía sau Lý Đức Dũng mọi người cũng là cấp tốc đuổi tới, dồn dập gầm dữ dội nói, giết địch, đoạt bảo, đến thời khắc cuối cùng rồi. Không gian chiến trường người hầu như đều ở đây, song phương cũng nên quyết cái thắng bại, phân cái sinh tử rồi. Giết, tiếng la giết ngút trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,